Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 305, ta luôn luôn sẽ nhớ kỹ tiếng 14. Góc truyện audio.com. Mặc Dịch Hoài lạnh lùng phất tay gọi Kính Tâm đứng dậy. Mà ánh mắt nhìn chằm chằm vào Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi phúc phúc thân, cũng được lễ, tiếp lấy phủ nhận nói. Thiếp thân chưa từng có phái người đi tìm Thái tử Điện Hạ. Nàng hơi hơi đánh giá xung quanh. Cái này ngõ nhỏ rất yên tĩnh. Người đi đường cũng hiếm có. Chỉ là, bất kể là ai đi ra nhìn thấy, cũng miễn sẽ không hoài nghi. Riêng tư gặp, mưu đồ bí mật, tối thông xã giao. Không phải ngươi phái người xin bản thái tử đi ra. Mặc Dịch Hoài lạnh lùng hỏi. Thần tình kia dường như cũng rất ngoài ý muốn. Có thể là, làm quá mức xuất sắc. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt quét hắn liếc mắt, có không nói ra được lạnh lùng. Sau một khắc, Kính Tâm, chúng ta đi. Khúc Đàn Nhi cho Kính Tâm một cái ám chỉ, quả quyết muốn rời đi. Nhưng vừa mới chuyển thân, tức nhìn thấy tại cửa ngõ ngừng một chiếc xe ngựa. Không khỏi giật mình, nếu nàng không có nhìn lầm, đó chính là Bát Vương phủ xe ngựa. Cũng là Mặc Liên Thành tiến cung lúc thường xuyên ngồi. Quả nhiên, thời gian bình tĩnh, cũng nên sinh ra một chút việc tới. Hắn sẽ như thế nào? Hôm nay, thật sự là một chuyện tiếp một chuyện. Không có điểm bình tĩnh. Chủ tử, làm sao bây giờ? Kính Tâm cũng phát hiện. Khẩn trương hỏi. Khúc Đàn Nhi lắc đầu. Đôi mi thanh tú khinh vặn. Buồn bã nói. Ta cũng không biết, nhưng luôn luôn muốn đối mặt với... Nàng bước ra bước nhỏ, từng bước đi về phía xe ngựa. Kính Tâm, cũng đi theo nàng đằng sau. Chủ tử, có người cố ý muốn hãm hại ngài. Nói mẫu thân ở chỗ này chờ chúng ta sự tình. Là ai nói cho ngươi? Nguyệt Lạp, Kính Tâm đáp, nhưng nàng sẽ hại chúng ta sao? Khúc Đàn Nhi nghi hoặc, đến cùng là Nguyệt Lạp đang gạt nàng. Hay là liền Nguyệt Lạp cũng làm cho người cho lừa gạt? Chủ tử là hoài nghi nàng sao? Ta không muốn. Đạo lý bên trên, nàng một lòng muốn ta được đến vương gia sủng ái. Không thể lại làm việc này. Kính Tâm suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy hẳn là. Chủ tớ hai người sắp bước gần xe ngựa, cũng không có nói thêm nữa. Khúc Đàn Nhi trầm xuống tâm, lại không thể thoải mái. Lúc này, Mặc Liên Thành đã từ trên xe ngựa đi xuống, đang chờ Khúc Đàn Nhi, gặp nàng một bước gần, đại thủ kéo một cái, đã đem nàng kéo vào trong ngực, còn đem đầu nàng đặt tại bộ ngực mình, mà nâng lên con ngươi. Trong chốc lát âm trầm, xa xa trôi hướng trong ngõ nhỏ đang đứng yên Mặc Dịch Hoài. Mà Mặc Dịch Hoài quỷ dị lộ ra cười một tiếng, trong nháy mắt. Mặc Liên Thành ôm trong ngực bóng dáng, cặp kia cánh tay căng thẳng, Khúc Đàn Nhi hai tay duỗi ra, cũng ôm chặt lấy bên hông hắn, thấp giọng hỏi, ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Nàng bất thình lình có chút sợ hãi hắn hiểu lầm, tin tưởng cái gì? Mặc Liên Thành hơi trầm xuống thần sắc, buông xuống mi mắt, biến mất trong mắt âm u, ta sẽ không làm có lỗi với ngươi sự tình. Hôm nay, mặc kệ ngươi thấy cái gì, nghe được cái gì, đều không phải ta bản ý, bản vương tin ngươi. Ngươi liền không có chút nào hoài nghi ta sao? Vĩnh viễn sẽ không, nếu như ta nói, ta hôm nay thấy Mặc Dịch Hoài hai lần, lại ngươi nói thế nào? Khúc Đàn Nhi hơi ngẩng đầu, muốn nhìn rõ chút hắn nghe được lời này sẽ có phản ứng gì? Chỉ là... Khi nàng đụng phải hắn thanh tịnh ánh mắt lúc, tâm không khỏi ấm áp, không có hoài nghi, không có phẫn nộ, có hoàn toàn như trước đây bình tĩnh cùng ôn nhu. Hắn hối hận, có thể bản vương sẽ không cho hắn hối hận cơ hội. Mặc Liên Thành thản nhiên nói ra một câu, tiếp lấy, nhẹ giơ lên bàn tay trắng nõn, vuốt cái kia một khuôn mặt nhỏ nhắn, thoáng nhíu mày nói, Đàn Nhi. Bản vương lần đầu gặp gỡ đến lúc đó là nổi máu ghen. Còn có điểm sinh khí. Nhưng, cũng có tự trách. không có có thể cẩn thận mà che chở ngươi. Luôn luôn để ngươi gặp gỡ một chút phiền lòng sự tình. May mắn, bản vương lại tới. Ngươi, cái gì ý tứ? Cách chương.